Armand Granger nghĩ họ sẽ không bao giờ tìm ra mình ở châu Phi cả. Daniel Cooper ngẫm nghĩ, lần sau mình sẽ tóm cô ta.